Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi nhắm hai mắt lại, linh đài linh hoạt kỳ ảo, như nhập định giống nhau. Mặc xem lúc này Giang Nam Như bên ngoài biểu thượng nhìn không ra có một tia bất đồng. Này trong đan điền lại là linh lực kích động, Giang Nam Như chậm rãi vận hành thiên đạo phương pháp. Tiếp theo, liền mỗi ngày địa linh lực chậm rãi tụ tập, không bao lâu liền ngưng tụ không ít linh lực. Những cái đó linh lực bổ dưỡng Giang Nam Như bị thương đan điền, như nước nhuận đại địa giống nhau, tinh tế không tiếng động, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như mới nhẹ nhàng hộc ra một ngụm trong cơ thể chọc khí. Đãi kia chọc khí phun ra, Giang Nam Như mới thở phào một hơi, yên tâm xuống dưới, bởi vì kia một ngụm chọc khí phun ra, cũng liền biểu thị Giang Nam Như đã là có thể vận dụng chính mình kinh mạch chi lực. Giang Nam Như trong cơ thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, đến tận đây mới có thể nỗ lực vận chuyển linh lực. Chỉ là kia linh lực vận chuyển chi gian, còn cần đánh sâu vào vừa mới khép lại kinh mạch, kể từ đó, kia Giang Nam Như tự nhiên là đau đớn nhe răng trợn mắt. Nan kham thực, chính là, kia linh lực chậm rãi vận hành một cái chu thiên. Giang Nam Như lại là cảm giác chính mình kinh mạch lại có vài phần khép lại, kinh mạch tổn thương. Chính là nội thương, phi một ngày chi công, không thể học cấp tốc. Giang Nam Như dù cho là có thiên đại bản lĩnh, cũng chỉ đến ôn hòa chậm ngao, một chút tu bổ lên. Tuy nói lúc này nàng miễn cưỡng có thể thuyên chuyển trong đan điền linh lực, ly thương thế khỏi hẳn lại là kém nhiều. Kia Giang Nam Như tự cố chữa trị tự thân kinh mạch, mà một bên tiên thạch con rối cũng không có nhàn rỗi. Nhưng thấy kia tiên thạch con rối tới tới lui lui, cư nhiên giống như là ngoan ngoãn vú giả giống nhau, đem kia lộn xộn động phủ thu thập lên. Giang Nam Như kinh mạch còn chưa chữa trị hoàn thành, kia động phủ lại là bị tiên thạch con rối thu thập sạch sẽ. Một ngày này, Giang Nam Như đã là có thể hơi hơi ngồi dậy, thân mình đã là đã hảo hơn phân nửa. Nàng thấy kia động phủ bên trong rực rỡ hẳn lên, tâm tình cũng có vẻ thoải mái rất nhiều. Người chính là như vậy, một khi tâm tình hảo, làm việc cũng liền làm ít công to lên. Nhưng thấy Giang Nam Như nhẹ nhàng hoạt động một chút thân mình, thân mình liền phát ra bùm bùm động tĩnh tiếng động. Những cái đó động tĩnh tiếng động tựa hồ là đối này thân thể một cái đáp lại, cũng tựa hồ là biểu thị này thân thể dần dần bình phục lên. Cũng may Giang Nam Như thương chỗ chỉ là kinh mạch, lại cũng không là da thịt chi thương. Lúc này kinh mạch đã khôi phục thất thất bát bát, rốt cuộc có thể chậm rãi đứng thẳng thân thể tới. Giang Nam Như thân mình đứng thẳng dựng lên, cả người đều cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn một bên tiên thạch con rối, nói, không thể tưởng được, người nhưng thật ra trung tâm, bên ngoài thế nào? Giang Nam Như sở chỉ bên ngoài, tự nhiên là chỉ kia động phủ ở ngoài. Từ Giang Nam Như kinh mạch đứt gãy tới nay, nàng liền chưa từng xuất ngoại, tự nhiên cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Nàng rất sợ nơi đây chiến đấu sẽ khiến cho ngoại giới yêu tu chú ý. Này đây cho tới nay đều lo sợ bất an, bên ngoài vẫn luôn không có việc gì. Ta vẫn luôn tại đây bảo hộ. Tiên thạch con rối nói. Kia tiên thạch con rối tự hiến tế lúc sau, liền đã chịu Giang Nam Như tiết chế, tự nhiên cũng liền không có phản loạn ý tứ. Thấy sự tình như thế, Giang Nam Như chậm rãi gật gật đầu. Nàng khoanh chân ngồi xuống, thử vận chuyển khởi trong đan điền linh lực tới. Lúc này nàng kinh mạch nối liền, tự nhiên có thể thử đi triệu hoán một ít kia vài món tiên khí. Chỉ là Giang Nam Như nguyên anh thương tổn không nhỏ, lại không biết còn có thể hay không như phía trước như vậy nhẹ nhàng. Chỉ thấy Giang Nam Như khống chế được trong đan điền linh lực, tiếp theo nội coi chính mình đan điền, lại thấy này trong cơ thể nguyên anh chính bình yên ở vào trong đan điền. Hết chương.